Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm Kỳ Liên Sơn ra ngoài mà không mang theo tiền. Chủ yếu là vì ông không ngờ Xuân Lệ lại bàn điều kiện với ông như thế. Người trên núi Sùng Minh không thiếu tiền, bọn họ không phải vì kiếm tiền mà mở miệng. Kỳ Liên Sơn biết, lý do Xuân Lệ làm như vậy chỉ là để cho ông hiểu rõ hơn về thân phận và địa vị của mình. Trong lòng nàng, ông còn xa lạ hơn cả người lạ. Nàng có thể vì một cô nương chưa từng gặp mà lấy lại hà bao, nhưng lại không thể vì sự an nguy của Kỳ gia mà bỏ đi những hiềm khích trước đây. Giống như ông đã nói, nhắc đến tiền sẽ tổn thương tình cảm. Nàng cố tình nói về tiền, điều này chứng tỏ không có chút tình cảm nào đáng nói. Nói cho cùng, đều là do bọn họ tự chuốc lấy. Tự cho mình là thông minh, coi người khác như kẻ không biết gì, cuối cùng lại bị người ta dạy cho một bài học. Nếu sau này thật sự có thể nước sông không phạm nước giếng thì tốt, nhưng bọn họ vẫn cần đến người ta. Giống như lần này, cần đến bọn họ thì vẫn phải hạ thấp mình. Ai, tất cả những điều này, vốn dĩ có thể không như vậy, đều do ông có người thê tử không ra gì. Sau khi Kỳ Liên Sơn dẫn Xuân Lệ và Thiên Mạch trở về Kỳ Phủ, trong lòng vẫn đang oán trách Tả Thị, vì thời gian không còn sớm, trong phủ cũng đã tắt một nửa đèn, những hạ nhân cũng gần như đã nghỉ ngơi. Xuân Lệ bước vào cổng lớn, như dự đoán, thấy Tả Thị đang đợi ở cửa, dưới ánh nến lay động, gương mặt của bà không nhìn rõ, chỉ phân biệt được là đang cười. Mà nụ cười thì dối trá cực kỳ. Chắc bà vẫn nghĩ rằng lão gia nhà mình đã xuất quân thắng lợi. Thấy nàng ngốc nghếch theo về, chắc trong lòng đang cười nhạo. Xuân Lệ đứng trước mặt bà, mỉm cười nhẹ. Phu nhân, lâu rồi không gặp. Tạ Thị không còn nhiệt tình như thường lệ. Bà cảm thấy lần này tiểu cô nương có thể theo về hoàn toàn chứng tỏ không thể rời xa lão nhị nhà mình. Vì vậy sau này không cần phải mất công dỗ dành nữa. Chỉ lạnh nhạt đáp lại. Nhi tức dạo này thế nào? Thiên Mạch chen vào. Tốt, rất tốt. Đã tăng cân mấy cân rồi đấy? Tạ Thị liếc nhìn Thiên Mạch, môi cong lên một chút. Vậy thì tốt. Hàm Nhi đã gửi tin về, nói là ngày mai sẽ về. Ồ, Xuân Lệ đáp cho có lệ, rõ ràng không có ý định tiếp tục trò chuyện. Tạ Thị không biết lão gia nhà mình đã tê trận và đã hoàn toàn giao phó mọi chuyện, vẫn tưởng rằng Xuân Lệ lại một lần nữa bị dắt mũi. Cười khinh bỉ, rồi ung dung thản nhiên đi tới. Tính ra, đôi tiểu phu thê hai đứa đã xa nhau nửa tháng rồi. Chắc hẳn rất nhớ nhau, cho nên ta và lão gia đã bàn bạc. Gọi ngươi về để ngươi có thể gặp phu quân ngay khi hắn trở về. Bà còn định nói gì nữa thì bị Kỳ Liên Sơn đi qua hung hăng nhìn bằng con mắt sắc lẹm. Còn không đủ xấu hổ sao? Ông còn hận không thể tìm cái lỗ nào đó để chui vào. Đã muộn rồi, phu nhân, chúng ta nên về nghỉ ngơi thôi. Mấy người nhi tức cũng cần nghỉ ngơi. Xuân Lệ lại thích thú xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Nhìn bộ dạng này, Kỳ phu nhân là còn có gì muốn nói nữa. Nói xong rồi hãy nghỉ cũng được. Trên mặt Kỳ Liên Sơn xanh xanh đỏ đỏ, hoảng hốt nắm tay phu nhân kéo về phòng ngủ. Ngày mai nói sau, một lát nữa sẽ để Thúy Tảo đến đón ngươi và Thiên Mạch. Nghỉ sớm đi, Tạ Thị vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Miễn cưỡng bị phu quân kéo đi. Xuân Lệ nhìn theo bóng lưng của bọn họ, thậm chí không thèm cười nhạo. Cách chương.